Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả An An, có tựa đề Duyên Mỏng Như Tơ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sẽ xoay quanh một nhân vật vô cùng cá tính và mạnh mẽ. Cô ấy rất quyết đoán trong mọi chuyện. Và cũng bởi vì như vậy mà cô ấy quyết định tìm sự thật đằng sau cái chết của chị gái mình, nên quyết định làm dâu nhà giàu. Câu chuyện của chúng ta vô cùng hấp dẫn và ly kỳ. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành cùng với tác giả An An ở tập 1 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ qua giọng đọc của Tâm An. Ở thôn đông, vòn vẹn 20 mấy hộ gia đình, ai cũng biết đến nhà ông thân. Chẳng là mọi người hay bàn tán là vì ông có 2 đứa con gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Cô chị tên là Xuyến, 19 tuổi, đã được gả đi. Nghe đồn làm dâu nhà bà hội đồng Lý làng bên, giàu nứt đố đổ vách. Cô Xuyến giống mẹ, gương mặt thì tròn trĩnh phúc hậu. Cưới được cô là có phước lắm. Cô Xuyến ăn nói dịu dàng, học thức hơn người. Mỗi lần cô Xuyến nói chuyện là cả đám ngồi lắng nghe. Cô duyên lắm, cái duyên khiến cho người khác yêu mến. Lúc chưa lấy chồng, cô Xuyến mở lớp dạy đám trẻ nhỏ trong thôn. Chúng ê à học chữ, díu ra díu dít, từ đầu ngõ đã nghe thấy tiếng rồi. Từ ngày cô Xuyến về nhà chồng, lũ trẻ buồn tiêu nghỉu, chúng mong cô lắm. Còn Xuân thì nhỏ hơn chị 2 tuổi, cô nghịch ngợm hơn chị Xuyến rất nhiều. Cái tính hệt giống như ông thân lúc trẻ, thích đi thăm thú đây đó, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Gia đình có của ăn của để, nên vợ chồng ông thân rất tạo điều kiện cho 2 đứa con gái. Cô Xuyến được lên tỉnh học, tiếp thu cái vốn văn hóa tân thời. Còn Xuân thì có hẳn hoi một chiếc xe riêng. Cô hay cùng với thằng Lương và con Nụ qua làng bên chơi. Cô Xuân thì rất đẹp, mái tóc dài chấm eo, khuôn mặt thanh tú với 2 lúm đồng tiền. Cô mà cười lên ấy, là khối trai làng đổ dạp. Xuân không để mắt một ai. Cô chưa vội vàng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Bằng tuổi của cô, người ta đã yên bề gia thất hết rồi. Xuân nghĩ thoáng lắm, chưa gặp được người đáng để cô yêu thì cần gì phải vội vàng. Nhân duyên tự sắp đặt. Cô rất ngưỡng mộ chị Xuyến. Chị cưới cậu 2 Phúc xứng đôi vừa lứa. Cô từng nghe chị Xuyến kể rằng 2 người quen nhau trong một lần chị Xuyến đi từ tỉnh về. Cậu 2 Phúc khi ấy lịch lãm, lên tỉnh bàn chuyện làm ăn. Trời đổ cơn mưa lớn nên không về được. Cả 2 cùng vào một quán trà và gặp nhau tại đó. Họ quen nhau nhưng 2 bên gia đình đều không biết. Một phần là cô Xuyến bảo giấu. Ba má cậu 2 Phúc giàu lắm, giàu có tiếng từ đời ông nội cậu cơ. Họ đạp lên miếng cơm manh áo của người dân nghèo nên có được của cải. Tiếng ác đồn khắp làng trên xóm dưới. Cô Xuyến sợ ba má mình không đồng ý cho cô qua lại với cậu 2 Phúc nên cô mới giấu. Vợ chồng ông thân lại không nỡ để con gái buồn bã nên đành chấp nhận để cô Xuyến về làm dâu nhà bà Lý. Ngày rước dâu linh đình như mở hội cũng được mở mày mở mặt phần nào. Má đi đâu về thế ạ? Thì sang nhà bác Tám chứ đi đâu. Tháng này họ thiếu tiền, cứ xỉn khuất mãi. Có bao nhiêu tiền đâu mà má cứ sang hoài. Nhà mình có thiếu thốn cái gì đâu. Xuân vừa nói vừa rót nước cho má. Cô bóc hạt hướng dương và ăn ngon lành. Bà Hiên tháo cái khăn choàng đặt lên bàn, cầm tách trà uống một hơi. Cô đấy, cả ngày chỉ biết nhong nhong cùng với bọn tôi tớ. Mau gả đi, cho má đỡ phiền. Má cứ yên tâm, con mà gặp được người hợp ý như chị Xuyến là con gả ngay. Thế mấy hôm dài, chị con có gửi thư hay là nhắn gì không? Dạ con không thấy má ơi, chị Xuyến bận lắm. Mấy hôm nay là chị ấy nhắn thằng Lương gửi cái gì về rồi. Bà Hiên lúc này mới thở dài. Con gái của bà đang mang bầu mới được hơn 5 tháng. Lần trước về thấy Xuyến nghén lắm, chẳng ăn uống được gì, cả người cứ gầy dọp đi. Bà Hiên nhìn mà xót, nhưng mà cũng may cậu Hai Phúc chiều vợ, mua toàn đồ bổ cho Xuyến ăn. Ông Thân từ ngoài vườn vào, nghe hai người nhắc đến Tiên Xuyến thì trầm ngâm. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy vào, ngoài cổng đã nghe tiếng thằng Lương hoảng hốt. Ông bà ơi, không xong rồi ạ. Ông Thân lúc này mới ngó mặt ra gắt gỏng. Có chuyện gì mà mày la ở Mỹ lên thế hả? Bên bà Lý vừa cho người sang báo, cô Xuyến... Còn Xuyến bị làm sao, hả? Nói mau đi. Thằng Lương lúc này nước mắt ngắn ràn rụa, khiến cho vợ chồng ông Thân thêm hoảng hốt. Xuân mới khẩn trương lên tiếng. Lương à, chị Xuyến có chuyện gì? Em bình tĩnh, nói đi nào. Họ bảo cô Xuyến sanh non, bị băng huyết, nên chết rồi ạ. Trời ơi, con tôi! Bà Hiền chỉ kịp thốt lên một tiếng, sau đó ngất lịm. Thằng Lương ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ. Nó quý cô Xuyến lắm, cô hay lén cho nó tiền để sắm sửa quần áo. Tuy ông bà chủ không bạc đãi người làm, nhưng quanh năm làm công chỉ dư mấy đồng bạc lẻ. Tiền cô Xuyến cho Lương, thế Lương gửi hết về đưa cho mẹ. Đứa em nhỏ có thể đến trường đều nhờ ơn của cô. Xuân nghe xong thì lặng người, dựa vào góc cột. Cô bàng hoàng khi nghe tin chị gái của mình mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không tin đây là sự thật. Ông Thân lúc này mới vào buồng, lấy cái áo bước ra. Còn bảo lo cho má con đi. Bà sang nhà bà Lý một chuyến, hỏi xem cơ sự như thế nào. Bà cho con đi với, con không tin chị Xuyến lại mất như thế. Con Nụ đâu rồi? Vào buồng chăm sóc cho bà đi, để ông với cô Xuân đi công chuyện. Tiếng con Nụ từ dưới bếp chạy lên. Dạ, bà chủ làm sao thế ạ? Mày đừng có hỏi nhiều, mày ở nhà chăm bà cho tốt. Ai tới thì đóng cửa, không được tiếp, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thằng Lương lúc này đánh xe chờ ông chủ và cô Xuân sang làng bên. Bầu không khí nặng nề ảm đạm, tâm trạng của ai nấy đều rầu rĩ. Xuân mới sốt ruột, ngồi không yên, cô mới bảo với thằng Lương. Lương ơi, em chạy nhanh đi, nhanh nhanh đi, không tối mất bây giờ. Dạ cô ơi, đường đất ướt mưa nên khó đi lắm à. Thế thì em để đấy, cô lái cho. Thằng Lương xuống xe, để cho cô Xuân ngồi vào ghế lái. Xuân không có gì là không làm được. Những việc bọn con trai hay làm, cô cũng làm được tất. Lái xe là chuyện bình thường. Ông Thân lúc này tuy nôn nóng, nhưng cũng không quên nhắc nhở Xuân. Xuân ơi, con chạy chậm chậm thôi. Đến nhà bà Hội đồng Lý đã hơn 5 giờ chiều. Màu trắng tang thương bao trùm căn nhà rộng lớn. Ông Thân mới vội vàng đi vào. Giữa nhà chỉ thấy để tấm ảnh của Xuyến cùng với vài bó hoa. Cậu Hai Phúc thì ngồi một bên buồn buồn. Khi thấy bà vợ sang, cậu lại càng buồn thảm hơn. Còn Xuyến làm sao lại chết? Cô ấy sinh non bà. Cả đứa bé và Xuyến đều không qua khỏi. Ông Thân lúc này mới hết hy vọng. Ông ngồi xuống ôm di ảnh của con gái mà nước mắt rơi xuống. Xuân cảm giác có phần kỳ quái. Từ lúc vào nhà cô không thấy quan tài của chị Xuyến đâu. Xuân lập tức lên tiếng. Vậy chị Xuyến với đứa bé đâu rồi? Sáng nay thầy thống bảo được ngày, nên gia đình tôi hạ huyệt rồi. Chẳng kịp báo cho gia đình bên ấy. Hậu sự của con Xuyến chúng tôi làm tươm tất cả rồi. Mộ hai mẹ con được đặt phía sau vườn mít. Bà Lý lúc này từ trong buồng bước ra, trả lời câu hỏi của Xuân. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Xuân đã không thích bà Lý. Trông bà ta rất là ác. Hèn gì nghe tiếng bà Lý, ai ai cũng phải sợ. Xuân muốn tận mắt nhìn thấy nấm mồ của chị gái mới tin. Bà Lý mới lườm cô một cái. Bảo con Mận, dẫn cô Xuân ra mộ hai Xuyến đi. Coi cẩn thận đấy, vườn mít rộng thế kia. Đi lạc ấy thì chỉ có chết thôi. Con Mận nghe xong thì đi trước, cầm đèn chiếu sáng. Hôm qua mưa lớn nên đất vẫn còn ẩm ướt. Xuân xém một tí nữa là trượt chân. Còn Mận mới đi trước, sụt sùi nói. Mợ hài lương thiện như thế, tại sao ông trời lại bắt mợ phải ra đi sớm chứ? Người làm bọn em quý mợ lắm. Mợ thương người, lại nết na. Trong cái nhà này, từ nhỏ đến lớn, ai cũng thương mợ. Vậy chị tôi mất khi nào? Thưa cô là tối hôm qua, mợ ấy bị trượt chân. Cậu hay hoảng lắm, vội đội mưa đi tìm bà đỡ. Nhưng tại sao chị gái của tôi lại bị trượt chân? Mợ ấy đêm không ngủ được, ra sân đi dạo. Không ngờ, đang đi thì xảy ra chuyện. Xuân nghe xong thì ngậm ngùi, tiếng nấc nghẹn ứ lại. Khu vườn mít rất rộng, ban đêm chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích. Hơi đất ẩm bốc lên, kèm với mùi khói hương thoang thoảng. Dưới chân bọn họ dài đầy vàng mã, còn Mận thì đi rất chậm, có vẻ sợ sệt. Nó nói chuyện với Xuân để cho đỡ sợ. Chắc gia đình cô Xuân đau lòng lắm. Em nghe bà bảo chôn mợ hai ở đây để cho cậu hai biết nhớ biết thương. Đêm qua cậu hai khóc ngất luôn cô à. Cậu hai Phúc đối xử với chị tôi có tốt không? Dạ tốt lắm. Hiếm có ai thương vợ như cậu Phúc. Nửa đêm mợ hai thèm cái gì là cậu chịu khó xuống bếp nấu cho mợ ăn liền à? Nhìn con Mận rất thật thà, Xuân cũng dần cởi bỏ hoài nghi với gia đình của cậu Hai Phúc. Lúc nãy cô chợt nghĩ, có khi nào bọn họ ăn hiếp chị mình, rồi giả vờ báo chị mình bị băng huyết nên chết. Cô tin cậu Hai Phúc thương chị Xuyến thật lòng, nên cô chắc chắn chuyện đó không thể nào xảy ra. Hai người đang đi, bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Trên tay của anh ta cầm chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng đủ soi nửa khuôn mặt của anh ta. Còn Mận có phải không? Mày đi đâu đấy? Dạ, bà bảo tôi dẫn cô Xuân đến mộ mợ hai ạ. Cô Xuân là em gái của mợ ấy. Người đàn ông kia chắc cũng làm công ở nhà này. Anh ta ăn mặc lấm lem, được cái thân hình vạm vỡ, giọng nói ồm ồm cất lên. Đi nhanh rồi về, lát nữa trời lại mưa thì mệt đấy. Biết rồi ạ. Người đàn ông kia đi khuất, Xuân mới quay sang hỏi Mận. Vừa rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt rất vì quái. Người lúc nãy là ai vậy Mận? Dạ, anh ta tên là Nghĩa, người giúp bà chủ coi ngó vườn mít này ạ. Phía trước là mộ của mợ hai rồi, chúng ta nên đi nhanh một chút. Còn Mận xách một giỏ đầy nhang, thêm vài tờ tiền vàng. Lát nữa nó sẽ đưa Xuân đốt cho mợ hai, mong mợ thanh thản về với trời. Mộ của mẹ con Xuyến là hai ụ đất đắp nhô lên. Xuân quỳ xuống, nước mắt chảy dài. Chị ơi, em đến muộn rồi, không kịp tiễn chị lần cuối. Đáp lại Xuân là tiếng ếch nhái, cùng với tiếng con Mận thút thít. Xuân đốt cho chị mấy nén nhang, cô đưa tay sờ lên đất. Đáng lý phải để gia đình cô đưa người về chôn cất. Bà Lý làm như vậy là không đúng cho lắm. Xuân cứ thấy vội vàng thế nào ấy. Lúc cô quay lại thì ông Thân với bà Lý đang ngồi nói chuyện ở nhà trước. Xuân mới nghe loáng thoáng. Nếu bà đã lo hậu sự cho con Xuyến xong cả rồi thì tôi không còn gì để nói. Nhưng bẵng đi một thời gian, nếu cậu hai lấy vợ mới thì tôi xin phép đem con Xuyến về. Việc này tôi không có ý kiến. Thằng Phúc nó thương vợ thương con quá nên tôi mới dàn xếp như vậy. Nếu có cái gì không vừa ý thì mong ông bỏ qua cho. Xuân lúc này không vào nhà mà đứng ở trước sân. Trong đầu hoàn toàn là hình ảnh của hai chị em lúc còn nhỏ. Cô nghẹn ngào chua chát. Ngoài cổng có một chiếc xe đang chạy vào. Đèn xe dọi thẳng vào mặt của Xuân. Cô mới đưa tay lên che mắt. Còn Mận lật đật chạy ra. Một người phụ nữ xách chiếc túi nhỏ. Trên người mặc bộ bà ba màu xanh nhạt. Tay đeo đầy vòng vàng. Ai đến đấy? Dạ gia đình mợ hai đến ạ. Quyền lúc này mới chú ý đến Xuân. Cô ta liếc nhìn một cái rồi đi thẳng vào nhà. Thái độ kênh kiệu. còn bận một bên khép nép như chờ ai đó. Cửa xe một lần nữa mở ra. Một đôi chân dài bước xuống. Cậu Ba Khánh đem cái áo khoác vắt trên tay đưa cho Mận. Mợ Ba đâu rồi? Dạ thưa cậu, mợ ấy vào trong nhà rồi ạ. Cậu Ba Khánh dáng người cao ráo, phong thái ung dung, nhưng lại có phần ngang tàn. Cậu được nhiều cô si mê vì khuôn mặt đẹp trai như tượng. Khổ nỗi, lúc nào cậu cũng rừng rưng và lạnh lùng. Xuân từng gặp cậu Khánh một lần, đó chính là hôm đám cưới chị Xuyến. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Mới đó mà người đã chẳng còn nữa. Em đến một mình à? Dạ không, em đi cùng với ba. Về chuyện của chị Xuyến, tôi cũng vừa mới nghe qua, nên tôi mới vội vàng về, chia buồn cùng với gia đình em. Giọng nói của cậu Khánh rất ấm. Xuân cảm ơn cậu. Cô định vào nhà thì lại nghe cậu Khánh gọi lại. Xuân này, khi nào em về? Chắc là em về trong đêm nay. Có chuyện gì thế cậu? Đã khuya rồi, tôi nghĩ em nên ở lại một đêm. Để cho bà Hiên một mình ở nhà thì Xuân không yên tâm. Cô sợ má vì đau buồn quá mà sinh bệnh thì khổ. Cô định đêm nay cùng với thằng Lương về trước, nên Xuân mới từ chối ý định của cậu Khánh. Bây giờ cũng chưa trễ lắm, nhờ cậu sắp xếp một phòng cho ba em nhé. Thôi được, để tôi đưa em về. Dạ không cần đâu ạ. Xuân nói dứt câu thì bước vào trong nhà. Người đàn ông kia vẫn còn chăm chú nhìn theo. Xuân gọi thằng Lương ra về. Cũng may cậu Hai Phúc còn giữ lại vài món đồ của vợ. Xuân bỏ vào trong cái túi vải, rồi cũng mang về luôn. Nhìn vật nhớ người, cô ôm chặt chiếc túi chạy ra cổng, giống như đang ôm chị Xuyến vào lòng vậy. Em đợi một lát đã. Giọng của cậu Ba Khánh khẩn trương. Cậu vẫn mặc bộ đồ quần áo khi nãy, còn thêm cả áo khoác dài. Có chuyện gì thế cậu? Tôi không yên tâm, để tôi lái xe đưa em về. Tôi hay đi nhiều lắm, đường xá ở đây tôi quen thuộc hơn em. Xuân định từ chối, nhưng cậu Khánh đã ra tới cổng, cô đành để cậu đưa về. Thằng Lương ở lại với ông chủ một đêm. Cậu Ba Khánh có một tiệm cầm đồ trên tỉnh, cậu hay đi lắm, ít khi ở nhà. Năm rồi cậu cưới vợ, nghe đâu là do bà Lý hối thúc, nên cậu mới chịu lấy cô Quyên, con gái ông chủ xưởng gỗ lớn. Tình cảm vợ chồng thì chẳng mặn mà gì, bản tính cậu Khánh không ưa lãng mạn. Còn cô Quyên thì ngược lại, lại ưa lời ngọt ngào. Một năm chung sống nhưng vẫn chưa có con. Cái bụng Quyên mang cả một niềm hy vọng lớn. Bà Lý đang rất mong đợi một đứa cháu trai. Xuân này, em cầm cái túi gì vậy? Đây là đồ của chị Xuyến, ít trang sức với hai bộ quần áo à? Cậu Khánh nhìn Xuân một cái rồi tập trung lái xe. Cậu có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Suốt dọc đường bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có ánh sáng leo lét từ đèn xe phát ra. Xuân mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai mắt dần khép lại. Nhưng trong tiềm thức vẫn ôm khư khư chiếc túi, sợ có ai đó lấy mất vậy. Còn cậu Khánh thì chốc chốc lại nhìn Xuân. Không biết cô nằm mơ thấy điều gì mà hai hàng chân mày của cô nhíu chặt lại. Cậu Khánh dùng một tay nhẹ nhàng giãn chúng ra. Cậu nhớ rằng hai năm trước gặp Xuân, cô chỉ mới cao tới eo của cậu. Hôm nay gặp lại thì cô trưởng thành thật rồi. Khuôn mặt lạnh băng của cậu Khánh ấy vậy mà tự nhiên lại mỉm cười. Xuân ngủ được một lúc thì cô tỉnh dậy, thấy xe đã tới đầu làng. Chiếc áo khoác của cậu Khánh đang đắp trên người của cô. Xuân ngồi thẳng, sau đó đem áo trả cho cậu. Cậu Khánh này, cậu đưa em về, thế lát nữa cậu lại về lại à? Ở đây tôi không có người quen, muốn ở nhờ một đêm cũng khó. Chắc là tôi sẽ về. Cậu Khánh nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay khẽ lắc đầu. Xuân không biết có nên mời cậu về nhà mình hay không, bởi vì cậu có vợ rồi, lời ra tiếng vào, chẳng may lại ảnh hưởng đến gia đình của cậu thì lại không hay. Xuân hơi lưỡng lự. Cậu Khánh bỗng nhiên nhìn Xuân rồi lên tiếng hỏi. Nhà em còn phòng trống chứ? À, dạ có. Cả ngày nay tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Từ tỉnh chạy về đến giờ, vẫn còn chưa ăn cơm. Xuân định miệng, bảo ai bắt cậu đưa cô về làm gì. Chính cậu cứ đòi nằng nặc ấy chứ. Người ta đã gợi ý rồi, còn không lên tiếng thì cũng kỳ. Vì vậy Xuân mới đáp lại cậu. Nếu như cậu không chê, thì mời cậu ở nhà em một đêm. Phòng tuy bé, nhưng lại sạch sẽ lắm à. Cậu Khánh nghe xong thì gật đầu ngay, trong lòng lại thầm mỉm cười. Xuân vừa về, đã chạy ngay vào buồng, xem thử má của cô thế nào. Cô dặn dò con nụ, dọn phòng cho cậu ba Khánh, sẵn tiện lo cơm nước cho cậu. Thấy Xuân về, bà Hiên gắng gượng, ngồi dậy sau đó thều thào nói với Xuân. Con Xuyến đâu rồi? Thế sao chị con không về cùng với con? Bên bà Lý hạ huyệt rồi má ạ. Họ bảo là họ lo tươm tất mồ mả cho chị Xuyến rồi. Trời ơi, đứa con gái tội nghiệp của tôi. Tại sao nó lại thê thảm thế này? Má à, con có mang ít đồ của chị Xuyến về. Má xem chị ấy còn giữ chiếc lược má tặng này. Đâu đó, đưa má xem nào. Xuân lấy trong túi chiếc lược gỗ màu nâu bóng đưa cho má. Hai người nâng niu nó như bảo bối vậy. Bà Hiên cầm chiếc lược trên tay, lại tiếp tục khóc. Không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai cái nỗi đau này. Còn Xuân thì xuống bếp, pha một ly nước mật ong cho má. Cô nghe tiếng con nụ, tò mò. Cô Xuân ơi, người đàn ông kia có phải cậu ba Khánh không ạ? Ừ, cậu ba Khánh đấy. Em dọn cơm mời cậu chưa? Dạ, em làm rồi. Cậu đói bụng hay sao ấy? Ăn hết sạch luôn. Còn nụ cười hề hề chỉ tay vào mâm chén đang rửa. Xuân ngó đầu ra ngoài. Căn phòng bên trái gian nhà, đèn đang còn sáng. Phía trước sân có người lại đang đi lại. Xuân mới dặn con nụ. Buổi tối em khóa phòng cho thật kỹ nghe chưa? Nửa đêm mộng du lại dọa khách, sợ chạy mất dép đấy. Đêm nay anh Lương không có nhà, em thức tới sáng luôn. Ông dặn em rồi. Thôi, em cứ ngủ đi. Cậu Khánh là người tốt, em yên tâm. Xuân nói xong thì bưng ly nước lên nhà, còn con nụ thì thắc mắc hỏi theo. Tại sao cô Xuân lại biết cậu ấy là người tốt? Nhỡ may... Em hỏi nhiều quá đấy. Em mau rửa chén rồi đi ngủ đi. Dạ, em biết rồi ạ. Xuân đợi má ngủ, sau đó cô mới về phòng. Cô thấy tại sao lại chua xót thế này. Chị Xuyến lấy chồng mới được 2 năm, đã bạc mệnh. Mỗi lần chị về là vui lắm. Chị còn bảo Xuân kiếm một cái tên thật là hay để đặt cho cháu. Xuân lại lấy chiếc lược gỗ ra ngắm nghía, ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Chợt có cái thứ gì đó hơi sờn sờn làm cho Xuân chú ý. Cô đem chiếc đèn lại gần và soi cho rõ. Phía bên góc phải của chiếc lược có khắc một chữ nhỏ. Tuy nét mảnh nhưng mượt lắm. Chắc phải dùng cái vật gì bén nhọn mới làm được như vậy. Xuân mở to mắt nhìn chăm chú. Cô thấy được một chữ Huê đầy đủ. Chiếc lược này chị Xuyến giữ kỹ lắm. Tại sao lại để khắc ai đó lên trên này được? Nhìn qua biết ngay, đây không phải là chữ của chị Xuyến. Trong đầu của Xuân dấy lên một sự nghi ngờ. Liệu có ẩn tình gì trong cái chết của chị cô? Xuân định bụng ngày mai phải hỏi cậu ba Khánh xem trong nhà đấy có ai tên Huy không? Cô cứ nôn nao như thế nào ấy. Cảm giác hồi hộp khó tả lắm. Xuân nằm trên giường và thao thức cả đêm. Tờ mờ sáng cô đã dậy, đi qua đi lại trước phòng của cậu ba Khánh. Mặt trời mọc tận tít ngọn cây rồi mà vẫn chưa thấy cậu dậy. Xuân mới khẩn trương gõ cửa. Sao thế Xuân? Cậu Khánh lúc này mới vươn vai, ngủ một giấc tận trưa thật là đã. Tinh thần cậu phấn chấn lắm. Cậu nhìn Xuân cười cười, làm cho cô có cảm giác mặt mình hơi nóng. Xuân mới lên tiếng. Nhà cậu ba có ai tên là Huy không? Cậu Khánh lúc này nghiêm túc suy nghĩ. Tính luôn cả đám cười làm thì hình như không có. Thế sao? Mà sao em lại hỏi thế? Bộ có chuyện gì à? Em chỉ hỏi chơi thôi. Thế bây giờ Cậu về luôn chứ? Tôi vẫn chưa ăn sáng mà. Em định đuổi khách đấy à? Xuân quên mất. Cô vội vàng gọi Nụ đem thức ăn hâm nóng rồi mang lên cho cậu. Xuân về phòng nhốt mình 2 tiếng đồng hồ không bước ra ngoài. Cô đem tất cả vật dụng trong túi vải ra ngắm nghía. Một chiếc vòng tay, bông tai, quần áo. Xuân lật kỹ từng chỗ ra xem. Cô phát hiện có thêm một chữ Huê nữa được khắc lên mặt dây chuyền. Xuân rối rắm với cái tên này. Nó toàn xuất hiện trong những món đồ mà chị Xuyến rất quý trọng. Xuân không dám hỏi thêm cậu Ba Khánh điều gì, vì ở trong nhà đó cô chẳng biết là ai tốt, ai xấu. Có khi cậu Khánh giấu cô cũng nên. Xuân mới âm thầm nghĩ ra một kế hoạch. Cô phải điều tra bằng được cái chết của chị gái mình. Không thể để cho chị gái chết oan ức như vậy. Xuân đứng trong phòng nhìn ra sân. Xe của cậu Ba Khánh đã đi. Xuân không tiễn cậu. Cô bận rộn với một mớ suy nghĩ và luận ngôn của mình. Xuân nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần. Cô đã biết mình nên bắt đầu từ đâu rồi. Ông Thân đến chiều mới về. Dáng vẻ buồn bã, cầm di ảnh của con gái đặt lên bàn thờ. Bà Hiên thì kêu con Nụ sang mời thầy về cúng cho con. Người chết không thấy mặt, cũng chẳng thấy xác. Chỉ có mỗi một tấm hình, nhìn mà đau đớn. Bên bà Lý, lò mà cháy cúng tế đầy đủ hết chứ ông? Ừ, đầy đủ hết. Còn Xuyến lúc còn sống, được nhà đó quý mến lắm, nên họ không để thiếu thốn một thứ gì. Thế còn về phần mồ mả thì sao? Tại sao bà Lý lại tự quyết định như vậy chứ? Tôi chỉ muốn đem con về để chôn trên mảnh đất của dòng họ mình. Mai mốt tôi mất rồi cũng được nằm gần con. Ông Thần nghe xong thì thở dài. Có ai ngờ cớ sự lại ra thế này. Người cũng đã chôn rồi, muốn lấy cốt thì phải đợi vài năm. Bà Hiên ngồi một lát thì vội vàng ra chợ. Bà nói rằng là đi mua trái cây, nhang đèn để mời thầy sang cúng. Xuân chờ má đi rồi mới dám nói ra những phỏng đoán của mình cho ba nghe. Ba này, con thấy kỳ cục lắm. Chị Xuyến rõ ràng là không thích ai động vào đồ của mình. Ba nhìn xem, ai đó đã khắc tên lên 2 cái vật kỷ niệm của chị ấy này. Sợi dây chuyền là ông Thân tặng. Ông dặn thợ thiết kế riêng theo sở thích của con gái. Xuyến đeo trên người cũng gần 10 mấy năm rồi, có thấy chảy xước miếng nào đâu. Ông nghe Xuân nói cũng có lý, còn định sang nhà hỏi cậu 2 phút. Lúc này Xuân mới cản lại. Bà à, chúng ta không thể manh động được. Chúng ta không biết ai là người hại chị Xuyến, cũng không rõ là tại sao chị ấy mất. Còn nghĩ mình phải bình tĩnh bà. Thả không biết, đằng này ba thấy mọi chuyện đột ngột thế nào ấy. Lời của con nói, nghe rất là có lý Xuân à. Nếu thật như vậy, con quyết không để chị Xuyến chết oan đâu bà. Xuân siết chặt tay mình, nhìn di ảnh của chị. Cô thề phải tìm được nguyên nhân, lôi những kẻ giết hại chị ra ngoài ánh sáng. Ông Thần thấy con gái hơi khác lạ, liền lo lắng lên tiếng. Thế con định làm gì? Con sẽ có cách vào nhà bà Lý để tìm ra sự thật. Không được Xuân à, chị con đã như vậy rồi, bây giờ con còn muốn vào nhà đấy sao? Má bày mà nghe được lại làm ầm ĩ lên. Bà, con đã quyết định rồi. Ông Thần hiểu tính đứa con gái này. Xuân đã quyết định chuyện gì thì phải làm cho bằng được. Tuy Xuân thông minh lanh lợi, nhưng ai biết được nhà bên đó lòng dạ thế nào. Ngay từ đầu khi gả Xuyến thì ông bà đã lo lắng lắm rồi. Không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Bà Lý nổi tiếng ác chứ có hiền bao giờ đâu. So với bà ta thì Xuân còn non và xanh lắm. Ông Thân lựa lời khuyên Xuân nên tìm cách khác. Có khi không phải như họ nghĩ thì sao. Đúng như mọi người nói rằng Xuyến trượt chân. Nhưng Xuân lại bỏ ngoài tai. Cô quả quyết và không có chuyện đó. Linh cảm đang mách bảo rằng Xuân đang nghĩ đúng. Qua bài thất của Xuyến, gia đình ông Thân dần dần nguôi ngoai. Bà Hiên đã chịu chấp nhận sự thật là con gái của bà không còn nữa. Tinh thần có phần sa sút nhưng đã hết khóc lóc như trước. Sáng nay Xuân rủ thằng Lương lên tỉnh, bảo là đi mua ít thuốc bổ về cho má. Hai chủ tớ đi từ sớm để kịp chiều về. Trên tỉnh có nhiều tiệm thuốc hơn ở quê và loại gì cũng có. Mỗi lần có dịp đi tỉnh thì Xuân hay ghé cửa tiệm gần cuối đường lớn. Ở đó bán đắt hơn nhưng là hàng thật. Chẳng sợ mua phải thuốc dởm. Em tới tiệm thuốc mua mấy cái loại cô đã ghi trong tờ giấy này. Mua xong thì quay lại đón cô nhé. Dạ vâng ạ. Xuân xuống xe trước cửa tiệm vải. Thằng Lương không hỏi gì thêm, vội vàng đánh xe đi. Xuân nhìn căn nhà cách chỗ cô đứng tầm vài mét. Chiếc xe sang trọng của cậu Khánh đang đậu phía trước. Tiệm cầm đồ của cậu lớn lắm, nổi bật nhất trong dãy mua bán sầm uất này. Xuân lấy chiếc khăn lụa màu tím nhạt choàng lên cổ. Trông Xuân không thua kém bất kỳ tiểu thư con nhà quyền quý nào. Thấy Xuân từ ngoài cửa đi vào, cậu Khánh mới ngẩn người. Ơ, Xuân, Xuân đi đâu thế này? Em muốn tìm xem có chiếc đồng hồ nào đẹp không? Lên tỉnh, liền nghĩ ngay đến tiệm cậu. Cậu Khánh đang ngồi xem báo, trông rất nhàn hạ. Cậu thuê hai người trông coi cửa hàng. Xuân thấy lạ, còn tưởng cậu bận rộn lắm cơ. Nghe chị Xuyến bảo rằng gặp cậu còn khó hơn là gặp quan. Thì ra là cậu không thích về nhà. Cậu Khánh kéo ghế mời Xuân ngồi, rót chén trà nóng cho Xuân. Cậu quay sang, bảo với người làm. Lấy mấy mẫu đồng hồ mới trong tủ ra đây. Thôi thôi, em không có nhiều tiền. Cậu giới thiệu loại nào vừa vừa phải thôi. Sẽ lấy rẻ cho em, yên tâm nhá. Cậu nói rồi đấy nhá, lát nữa mà cậu lên giá là em không ghé nữa đâu. Cậu Khánh để chiếc hộp bằng gỗ lên bàn. Bên trong có khoảng 4 chiếc đồng hồ mới tinh, mạ vàng, đính đá sang trọng. Nhìn là biết rất đắt tiền. Xuân lựa một chiếc dây da màu nâu, cổ tay tròn tròn trắng nõn của Xuân đeo lên rất hợp. Thấy Xuân lóng ngóng, cậu Khánh mới lên tiếng. Ấy ấy, để tôi đeo giúp cho. Xuân đưa tay ra, bàn tay trắng mịn đẹp đẽ. Khi ngón tay của cậu Khánh khẽ chạm vào, Xuân mới hơi rùng mình. Cậu mới trêu Xuân. Tôi có làm gì đâu, mà sao em sợ sệt thế? Tại em không quen. Để ai cầm tay mình như thế à? Xuân e thẹn lại càng làm nụ cười trên môi của cậu Khánh thêm đậm đà. Cậu vừa cài chốt xong là Xuân cũng rút tay về. Cô giơ lên ngắm nghía rồi thốt lên. Ôi, đẹp quá. Rất hợp với em. Bao nhiêu tiền thế cậu? Đắt quá, em không mua nổi đâu. Cái này tôi tặng em đấy. Xuân lập tức từ chối. Cô với cậu Khánh không thân thiết. Cậu tặng cô tuyệt đối cô không nhận. Em cứng đầu thật đấy. Xem như là quà tôi tặng mừng tuổi mới cho em. Thôi thôi cậu ơi, sinh nhật của em qua lâu lắm rồi. Đợi đám cưới em, cậu tặng may ra còn hợp lý à? Xuân định cưới chồng sao? Bây giờ thì chưa, nhưng sớm thôi cậu. Tuổi của em đâu còn nhỏ nữa. Bây giờ phải gả đi chứ ạ. Xuân cứ chậm rãi đáp như vậy. Bỗng dưng cậu Ba Khánh im lặng không nói gì. Cậu cảm thấy trong người bực bội thế nào ấy. Còn Xuân thì cứ cười cười nói. Nghĩ đến việc Xuân lấy chồng là cậu không vui. Xuân trả tiền rồi ra về. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô cười nhếch môi. Thằng Lương mua thuốc xong đến chỗ cũ đón cô. Hai người đi sớm về sớm. Còn cậu Ba Khánh nhìn tách trà Xuân vừa uống mà ngẩn ngơ cả buổi. Cậu không ngờ hôm nay sẽ gặp Xuân. Biết như vậy, cậu lại ăn mặc bảnh bao hơn rồi. Nhà bà Lý người làm đông lắm, tận 20 mấy người. Cậu Hai Phúc được bà giao cho cái kho thóc. Mấy hôm đầu Xuyến mất, cậu không ra kho ngày nào. Cứ rú rú ở nhà mặt mũi thì buồn man mát. Bà Lý đang định cưới vợ mới cho con trai. Dù sao cũng phải có đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Cậu Ba Khánh cứ lầm lì chậm trễ chuyện con cái, khiến cho bà nóng ruột. Bà ta ngồi chiễm trễ trên một chiếc tràng kỹ, tay cầm sấp giấy ghi nợ lên xem. Tiếng của bà Lý gọi lớn. Con Mận đâu? Vào đây bà bảo. Dạ, con đây thưa bà. Mày ra vườn mít, gọi thằng Nghĩa đến đây gặp bà. Bảo nó chuẩn bị đi đòi nợ. Dạ dạ, con đi ngay ạ. Con Mận vào bếp lấy cái nón đội cho đỡ nắng. Dì Dung, người làm lớn tuổi nhất ở đây, hiếu kỳ hỏi. Này Mận, bà chủ kêu mày đi đâu đấy? Đi gọi anh Nghĩa đòi nợ, sắp có dông bão rồi ạ. Ai, một năm đòi nợ không biết mấy lần, người ta cũng khổ lắm, cùng cực lắm mới đi vay. Thằng Nghĩa tội thật, mang tiếng ác lây từ bà Lý. Dì ơi, dì nói nhỏ nhỏ thôi, bà mà nghe được là dì tiêu đời đấy. Ôi dào, bà ấy có xuống dưới này bao giờ đâu mà nghe. Hay ghê nhỉ, người làm tụ năm tụ bảy nói xấu bà chủ nhà, có tin là bị tống cổ ra đường không? Bà Dung lúc này giật mình khép nép nhìn Quyên. Cô ta khoanh tay đứng, trừng trừng mắt nhìn hai người, đang sợ sệt. Tôi xin lỗi mợ Quyên, nhất định không có lần sau, tôi sai rồi à? Tên tôi để một người làm thấp kém như bà, gọi ra sao? Tôi xin lỗi, mợ bà. Dì Dung vội vàng sửa lời, còn Quyên thì liếc nhìn con Mận, đứng bên cạnh bằng nửa con mắt. Trong nhà này ngoài bà Lý ra, thì cô là người có quyền nhất. Đám người làm trong nhà không dám bén mảng đến gần mợ ba. Chọc giận cô ta, chỉ có xác định là no đòn. Dạ, con xin phép mợ, con đi làm việc bà chủ giao à? Mày đi đi. Còn bà mau pha nước ấm cho tôi ngâm chân. Nhớ là bỏ thêm dầu thơm vào. Dạ, thưa mợ, tôi làm ngay đi ạ. Quyên phe phẩy cái quạt giấy trên tay, khinh thường một cái rồi khoay người đi. Dì Dung bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Quyên lên trên nhà tìm bà Lý, thấy bà đang ngồi nheo mắt với mớ giấy tờ. Kỳ này nợ nhiều không má? Cũng thu lại hơn một nửa rồi, chỉ có mấy nhà, vẫn chưa thấy sang đây trả nợ. Má cứ để đấy, con với thằng Nghĩa đi đòi cho. Nhà nào không trả nợ, con siết nợ nặng tay. Cái dám dần đèn suốt ngày than khổ. Ấy thế, cho mượn lại không chịu giả. Bà Lý nghe xong thì xua tay. Thôi thôi, đàn bà con gái, đi đòi nợ làm cái gì? Con ở nhà buồn quá thì lên tỉnh với thằng Khánh đi. Vợ chồng gì mà một tháng chưa gặp nhau được chục lần. Nhắc đến là Quyên thấy bực bội. Cưới chồng mà cứ ngỡ như còn son. Cô ta sợ rằng nói mình và cậu Khánh chưa là vợ chồng thực sự một ngày, chắc là chả có ai tin. Cậu Khánh chưa động vào người Quyên, dù chỉ một lần. Thậm chí đêm ngủ, cậu ấy còn lấy gối ngăn cách. Chỉ cần cô ta vượt quá giới hạn, cậu sẽ bước sang phòng khác và ngủ ngay. Quyên còn nghĩ rằng cậu cưới vợ để làm bù nhìn. Ban đầu còn làm mình làm mày, lâu dần cô ta cũng mặc kệ. Má bảo với chồng con thường xuyên về nhà đi, cứ suốt ngày dán mắt vào cái cửa tiệm đấy. Có ngó ngàng gì đến cái gia đình này đâu ạ. À? Má nói nhiều rồi, tính nó cứng đầu, không chịu nghe. Quyền nghe xong thì bĩu môi, cô ta gợi ý nói với bà Lý. Hay má sao cho chồng con công việc như anh hai vậy? Ngoài kho thóc ra, nhà mình còn xưởng gỗ mà. Cái xưởng gỗ đó là phần của cô Liên. Thằng Khánh lại không thích làm chung với ai. Nó muốn làm chủ vậy đó. Má từng bàn với nó rồi. Nó có ưng đâu. Bà Lý ngao ngán đặt mấy tờ giấy xuống. Ngoài sân đã thấy con Mận cùng với Nghĩa đi vào. Bà Lý phất tay. Quyên, con đi về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm khác thằng Khánh nó về, má nhắc nhở nó sau. Quyên chề môi dạ một tiếng cho có rồi bước về phòng. Cô ta suốt ngày ở nhà phát ngán rồi. Quyên chờ bà Lý đi đòi nợ, liền đến kho thóc để tìm cậu hai. Cô ta dặn người làm, nếu bà Lý có hỏi, thì bảo Quyên về nhà cũ. Nghĩa làm việc ở nhà bà Lý đã gần 10 năm. Anh ta được cái thân hình vạm vỡ lại chăm chỉ. Bà Lý trả lương bèo lắm, không đủ sống, chứ đừng nói là có tiền dành dụm để cưới vợ. Nghĩa làm việc chân tay giỏi, tính cách thật thà. Nhưng qua sự rèn rũa của bà Lý, trở thành một tay đòi nợ số một. Khu vườn mít, bà Lý giao cho mình Nghĩa quản lý, dựng cho anh ta một ngôi nhà nhỏ để ở luôn tại chỗ để trông coi. Thường ngày chả có ai đến đó làm gì. Lâu lâu dần, Nghĩa như sống tách biệt với tất cả mọi người. Khi nào bà gọi, thì mới ló mặt ra ngoài. Bà Lý đi trước cầm chiếc ô che nắng. Nghĩa và hai người làm nữa đi theo sau. đến căn nhà lụp xụp ở triền đê. Bà Lý mới chỉ tay vào, dõng dạc lên tiếng. Tụi bay vào trong lục soát cho tao. Cái gì đáng giá thì mang về. Dạ, thưa bà. Đừng mà bà ơi. Tuổi mẹ quá con côi, chỉ còn mỗi cái nhà này. Mong bà thư thả cho chúng tôi vài ngày. Này thì thư thả này. Dứt lời, bà Lý đạp thẳng vào bụng của người phụ nữ đang quỳ dưới đất khóc lóc van xin. Trong nhà có tiếng trẻ con khóc ré lên. Nghĩa chợt khựng người. Bên trong căn nhà chỉ độc một chiếc giường tre và đứa bé được đặt giữa giường. Khuôn mặt đỏ hòn đang khóc. Số phận của những người nợ tiền bà Lý đều không mấy tốt đẹp. Họ quẫn lắm mới tìm đến bà. Bao nhiêu năm đòi nợ cho bà Lý, Nghĩa cảm giác rằng tay của mình dần nhuốm đầy tội lỗi. Bên ngoài, người phụ nữ kia không ngừng van xin, nhưng bà Lý sắt đá, không hề động lòng. Ra ngoài đi, chỗ này không có gì bán được tiền cả. Nghĩa kêu hai người đi cùng ngừng lục soát. Họ tay không đi hết ra ngoài. Bà Lý lúc này mới tức giận và quát lớn. Đem con nó ra đây, để tao xem thử má con nó có chịu trả hay không. Bà ơi, con xin bà, con lạy bà, đứa con nhỏ của con chưa đầy tháng. Thấy ba người đàn ông đều đứng im không nhúc nhích, bà Lý lúc này lại càng tức giận hơn. Á chà, chúng mày định tạo phản chứ gì, không nghe bà nói cái gì sao? Má thôi đi, để đức cho con cháu nó nhờ với chứ. Tiếng cậu Khánh phía sau lưng. Trên đường về, cậu thấy một đám người tụ tập, lại gần thì thấy bà Lý. Cậu biết ngay là bà đang đi đòi nợ. Cái giọng the thế thế kia, ai nghe đều phải sợ. Cậu đỗ xe vào lề đường, sau đó nhanh chóng đi tới. Tiếng ác của bà, cậu đã nghe người ta đồn thổi lâu nay. Hôm nay mới có dịp, tai nghe, mắt thấy. Không ngờ một đứa trẻ, chưa đầy tháng, mà bà cũng không tha. Bà Lý nghe chữ phước đức từ lời của con trai mà chột dạ. Người như bà ta chẳng biết cái chữ đó viết như thế nào. Cậu Khánh đỡ người đàn bà đang quỳ dưới đất đứng lên. Cậu nhìn bà Lý rồi tiếp tục nói. Thế người ta nợ má bao nhiêu tiền? Tôi trả cho. Không được. Nó nợ từ mùa trước tới giờ. Con đi về đi. Để việc ở đây, má tự giải quyết. Thế má định giải quyết như thế nào? Đứa bé, bắt nó ra đây. Để hù dọa sao? Tôi thấy người ta nói đúng lắm. Cái nhà này không có con cháu nối dõi tông đường. Là vì sự độc ác của má đấy. Bà Lý nghe con trai nói như vậy thì cứng họng. Cậu Khánh quay sang hất cằm, bảo với thằng Nghĩa. Đưa bà về đi. Còn nhà nào chưa trả, cứ để đấy, tôi lo. Dạ, thưa cậu ba. Bà Lý lúc này mới dậy này, chưa chịu về. Bà ta có dễ dàng bỏ qua cho ai bao giờ đâu. Bản tính cố chấp, ngấm tận vào máu rồi. Bà Lý mới sắc xéo, nhìn bọn người làm. Tao trả lương cho bọn mày, hay là cậu Khánh trả? Tao bảo cái gì thì không nghe. Thằng Nghĩa, vào trong nhà, mang đứa bé ra đây. Tôi xin bà đừng làm hại con tôi. Mắt thấy Nghĩa chuẩn bị vào nhà, người đàn bà kia mới cuống cuồng chạy sang ngăn cản. Cậu Khánh lúc này thì giận bà Lý lắm. Cậu đứng trước nhà, lớn giọng. Má cho người đánh thắng tôi thì muốn làm cái gì thì làm. Thế tại sao mày bênh vực cái bọn đó hả con? Nó nợ tiền chứ không phải là khách quý gì đâu. Tôi mặc kệ, má không về thì đừng có trách tôi. Bà Lý lúc này máu dồn lên mặt, đỏ phừng phừng, xách chiếc túi quay nguýt đi. Kỳ này xem như nhịn một lần. Người đàn bà kia thì nước mắt giàn giụa cảm ơn cậu Khánh. Cậu lấy trong túi vài tờ tiền, bảo là mua gạo mà ăn. Nhìn hoàn cảnh đáng thương thế này, chỉ sợ rằng uống nước lã sống qua ngày. Người đàn bà kia vội vàng vào nhà bế đứa bé ra. Hai mẹ con mang ơn cậu lắm. Cậu Khánh nhìn đứa bé đã nín khóc, khuôn mặt tím tái, cậu thấy nhói lòng. Cậu Khánh quay lại xe, lấy mấy hộp thuốc bổ, hoa quả đem lại cho hai mẹ con. Cậu còn dặn nếu đứa bé bị bệnh hay thiếu thốn cái gì, cứ lên tỉnh tìm cậu. Đừng đến vay tiền bà Lý nữa. Còn Bận lúc này đang chuẩn bị thức ăn đem tới kho thóc cho cậu hai, thì nhìn thấy bà chủ đùng đùng tức giận, đang đi vào cổng. Kỳ này chắc bà Lý không đòi được tiền. Nó vội vàng đi cửa sau để tránh mặt. Ai gặp bà Lý lúc này chắc chắn là trở thành chỗ chút giận của bà ta. Điều này đám người làm trong nhà ai ai cũng biết. Con Mận đâu rồi? Dạ, nó mang cơm đến chỗ cậu hai rồi thưa bà. Hây, thế thì đi gọi mợ Quyên ra đây. Dạ, thưa bà, mợ ba về nhà cũ rồi ạ. Nó đi khi nào? Dạ, sau khi bà đi một lát, thì mợ ba cũng đi luôn ạ. Bà Lý nghe xong thì mặt đanh lại, dường như nghe xong lại càng tức giận hơn. Còn Mận tay xách giỏ thức ăn, tay cầm chiếc nón lá, quạt cho đỡ nóng. Khò thóc thì tận nửa tiếng mới đi tới nơi. Nó phải tranh thủ đi sớm để kịp giờ cậu hai nghỉ trưa. Trong con Mận có vẻ vui lắm, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Một đám đàn ông mồ hôi nhễ nhại, liên tục vác lúa vào kho. Đang mùa gặt nên cực lắm. Nhà bà Lý thì ruộng vườn lại bát ngát, lúa thóc nhiều vô kể. Con Mận đi vào trong. Nó thường đem cơm qua đây nên đã quen mặt. Đi một mạch đến chỗ cậu hai. Mày đi đâu đấy Mận? Dạ con mang cơm cho cậu hai ạ. Mày đưa cho tao. Mày về nhà mày cấm nói lại nghe chưa? Dạ con biết rồi thưa mợ. Quyền lúc này giật cái giỏ trong tay con Mận, không quên lườm cho nó một cái cảnh cáo. Con Mận thì tức lắm, hai tay nắm chặt. Nó đã mấy lần bắt gặp mợ Quyên sang đây. Trong nhà hình như không ai biết cả, hoặc có biết cũng không dám hé răng. Mợ ba sang đây lâu chưa vậy? Được nửa buổi rồi. Thôi mày về đi. Đứng đây một lát, mợ ra lại mắng cho mà xem. Một người thanh niên chạc tuổi Mận, cậu ta đang vác lúa thì Mận chặn đường lại hỏi. Hai người có vẻ khá thân. Mận giấu cái bánh bao trong túi, lén đưa cho cậu ta. Mày ăn đi này. Hôm khác tao có, tao mang sang cho mày nhá. Mận xách nón ra về. Suốt dọc đường nó thấy bực bội, chân đi dẫm mạnh. Mợ Quyên không hiểu đang có ý gì. Chồng mình không lo suốt ngày sang kho thóc để tìm cậu hai Phúc. Hồi trước mợ Xuyến còn sống thì lâu lâu mới thấy cô ta sang. Bây giờ thì một tháng tận mấy lần. Còn Mận ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt khi nãy của cô ta. Nó đang đi thì nghe tiếng xe. Quay lại thì hóa ra là cậu ba Khánh về. Còn Mận với tâm trạng lúc này mới khởi sắc, đứng nép sát đường để chờ cậu qua. Nghe cậu ba Khánh dừng lại ngay chỗ con Mận đang đứng, cậu mới hỏi nó. Đến kho thóc về đấy à? Dạ. Cậu hai mấy hôm nay hay nhắc cậu suốt, còn mang cơm sang cũng nghe cậu nhắc à? Cậu Khánh im lặng không nói gì. Cậu bảo con Mận về trước, còn cậu qua chỗ cậu hai Phúc. Nhìn chiếc xe chạy theo hướng ngược lại mà con Mận đắc ý cười khinh khỉnh. Để xem mợ Quyên còn chạy đường nào. Nó cầu mong rằng cậu Khánh bắt gặp, cho cô ta chừa cái thói chờ chẽn. Bên nhà của Xuân, Xuân ngồi trước hiên nhìn con Nụ phơi trà. Lá trà này ba cô được một người ở xa biếu. Ông thích uống trà lắm, phơi khô để uống dần dần. Còn Nụ nó mới rủ cô. Cô Xuân ơi, hôm nào sang làng bên xem kịch nhé. Em nhớ những ngày trước quá, cùng cô với anh Lương đi chơi cả ngày. Xuân cũng muốn đi lắm. Cái chân ở nhà không yên, nhưng bây giờ đã khác trước rồi. Xuân không thể nào vô tư được nữa. Mà cô cách dăm ba bữa lại ngã bệnh, quanh đi quẩn lại. Ba má của cô chán đã đầy nếp nhăn. Chỉ còn mỗi Xuân chăm sóc hai người. Cô mơ một phép màu nào đó đem chị Xuyến trở về thì tốt biết mấy. Thằng Lương mới đi đâu về, mặt hí ha hí hửng. Cô Xuân, có người gửi quà cho cô này. Ai gửi thế Lương? Xuân nhìn hai hộp giấy trên tay của thằng Lương mà tò mò. Nó giơ một tay lên, sau đó chỉ vào. Cái này là của cậu Phú, con ông hội đồng Mão. Còn cái này là của cậu ba Khánh à? Cậu ba Khánh gửi quà cho con làm gì? Bà Hiên lúc này từ trong nhà bước ra, nghe tên đã lập tức nhíu hàng chân mày. Xuân mới vội vàng lảng tránh. Chắc là cậu ấy gửi biếu ba má. Con đang tò mò xem cậu Phú gửi cái gì. Nhà mình với nhà ông Mão có thân lắm đâu ạ. Người ta để ý con, chứ cần gì phải thân thiết. Má thấy cậu Phú được lắm, tướng tá bảnh bao. Cậu ấy con gặp mấy lần rồi, thế má định gả con đi sớm đấy à? Xuân này, má chỉ mong con yên bề gia thất. Bà má bây giờ già cả rồi, nay mai cũng đi gặp chị con thôi. Xuân nghe má mình nói xong, mắt của bà đỏ hoe, liền muốn khóc theo. Cô nhìn đăm đăm vào chiếc hộp giấy mà cậu Khánh gửi. Xuân đang tính toán điều gì, bà Hiên không biết. Chỉ e cô sẽ chịu không ít cực khổ vì chính lựa chọn của mình. Tại nhà bà Lý, bà Lý thấy vợ chồng cậu ba Khánh về, biết ngay có chuyện. Bà ta khó chịu nhìn Quyên. Quyên này, con càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Cô ta gạt nước mắt bỏ về phòng. Còn cậu ba Khánh đứng ngoài sân, chưa vội vàng vào. Bà Lý thở dài như không biết chuyện gì. Sao hai đứa lại về chung? Má đi mà hỏi cô ta. Hỏi xem con dâu yêu quý của má đã làm cái gì? Con Quyền nó ở nhà buồn chán, nên má bảo nó đi ra ngoài. Má có biết cái gì đâu. Nếu có sai thì con cứ nói. Má sẽ dằn dạy lại nó. Cậu Khánh nhếch môi. Cậu như vậy lại càng khiến cho bà Lý thêm sợ. Cái tính của cậu bướng lắm, chẳng nhún nhường ai. Bà ta nói gãy lưỡi, cậu mới đồng ý cưới Quyên. Cuộc hôn nhân này có cái gì đó sai sai. Chắc là ngay từ đầu, bà Lý đã chọn nhầm con dâu rồi. Cậu Khánh lấy trong xe ra cái túi, rồi đưa cho con Mận. Lần này cậu định về nhà ở mấy hôm. Bà Lý nhìn thấy như vậy, thì rất là vui. Bởi vì bà nhận ra rằng, con trai đã dần dần chịu nghe lời. Dọn cho cậu cái phòng gần cửa sau, đem hết quần áo chuyển sang bên đó đi, không để lại bất cứ thứ gì ở phòng của mợ ba. Dạ thưa cậu. Còn Mận nghe xong thì vui lắm. Xem ra cậu Khánh giận thật rồi. Bà Lý lúc này mới khẩn trương lên tiếng. Ôi giời ơi, thế còn Quyền nó gây ra chuyện gì? Còn làm như thế, nó còn mặt mũi nào? Vợ chồng nhịn nhau một lần đi. Thôi, má đừng có nói giúp cho cô ta. Cậu Khánh dứt lời lướt qua người bà Lý để bước vào nhà. Bà ta thầm mắng đứa con dâu không biết điều kia. Buổi tối hôm đó cậu Hai Phúc về. Cả nhà ăn cơm tối nhưng lại không có bóng dáng của Quyên. Cô ta trốn trong phòng khóc lóc, làm ra vẻ ăn năn hối lỗi. Bà Lý không muốn tình cảm anh em giữa hai đứa con trai bất hòa, bèn đem mọi chuyện đổ hết lên đầu con Quyên. Má để ý con Quyên nó lén lút tơ tưởng tôi thằng Hai Phúc mấy lần rồi đấy. Hồi trước con Xuyến còn sống thì không có. Chỉ mới đây thôi. Con không ngờ mợ ba là người phụ nữ như vậy. Mấy lần con từ chối gặp rồi mà mợ ấy cứ đến tìm con tận kho thóc má à? Cậu Hai Phúc đặt chén cơm xuống, tặc lưỡi đáp lời bà Lý. Người bên cạnh cậu im lặng ăn cơm không nói gì, như không thèm quan tâm. Bà Lý lại tiếp tục lên tiếng. Tầm tính của nó không tốt, nên má đang nghĩ chỉ bằng hai đứa cưới thêm vợ mới. Xuyến nó mới mất chưa được một năm, con chưa muốn cưới vợ lúc này. Cưới vợ? Trong đầu cậu Khánh không ngừng lặp lại câu nói đó của bà Lý. Cậu muốn có một gia đình, có một người đợi cậu về ăn cơm và cùng đi đâu đó với cậu. Cậu muốn hạnh phúc phải xuất phát từ tình yêu chứ không phải sự ép buộc. Cậu chợt nghĩ đến Xuân. Cô gái có má lúm đồng tiền thật là xinh xắn. Xuân là cô gái duy nhất khiến tâm tính của cậu nhộn nhịp. Nếu không phải hai năm trước cậu bỏ lỡ thì có khi Xuân đã là vợ của cậu. Hiện tại cậu đã cưới người khác, liệu rằng Xuân có chê cậu không? Cậu Khánh ăn chả thấy ngon nữa, trong lòng của cậu rối bời. Cậu gặp Xuân lần đầu tiên không phải trong ngày cưới của anh trai, mà là trong một buổi xem kịch. Khi đó Xuân mới 16 tuổi. Cậu nhớ như in cái dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu của Xuân. Cậu không thích những nơi tụ tập đông người, hôm ấy chỉ vô tình bước qua. Cậu thấy một cô gái chen lấn để được xem người khác biểu diễn. Vì quá đông nên Xuân không thể nào chen vào trong được. Thân hình nhỏ bé bị xô đẩy đến đáng thương. Cậu Khánh dáng người rất cao, đứng vào hàng trở nên nổi bật nhất. Khi ấy Xuân đã nói một câu mà đến tận bây giờ cậu không thể nào quên được. Anh ơi, anh có thể cõng tôi được không? Tôi rất muốn xem cô gái kia biểu diễn. Lúc đó cậu khá bất ngờ, còn chưa kịp từ chối thì Xuân đã sắn quần chuẩn bị leo lên lưng của cậu. Trông cô rất khí thế, cậu chưa bao giờ cõng ai, và Xuân chính là cô gái đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng nhau đồng hành với tác giả An An để lắng nghe tiếp phần 2 nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng mới nhất. Tâm An nghĩ rằng là không biết quý vị có nghĩ giống như Tâm An không? Đó chính là cô gái tên Xuân của chúng ta sẽ lấy cậu Ba Khánh và sẽ điều tra về cái chết của chị Xuyến, chị gái của mình. Quý vị hãy comment ở dưới để xem rằng ý định của quý vị có giống như Tâm An suy nghĩ hay không nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.